Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, Huyền Vũ, canh 1, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đứng tại đỉnh núi, cúi xem trong sơn cốc kịch chiến. Bọn hắn nhìn xem Đại Quang Minh Phong 25 cái lão giả thế như trẻ tre, trực tiếp đã phá vỡ 8 người hợp kích, đón lấy lại phá vỡ còn lại mọi người hợp kích. Bát hợp trận khi bọn hắn trước mặt tựa như giấy làm bình thường, không hề trở ngại chi lực, uy lực toàn bộ không thể phát huy ra đến, bị Đại Quang Minh Phong 25 lão đánh tan. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, quả nhiên có tác dụng, khuy thiên thuật uy lực kinh người như thế, nếu thật lợi hại như thế, Thiên Cơ Các đã sớm xưng vương xưng bá, có thể nào còn đành phải tại 8 đại tông môn phía dưới. Sở Ly nói, khuy thiên thuật lợi hại, nhưng cũng không đủ người thi triển, càng lợi hại cũng là vô dụng, động thủ hay là Đại Quang Minh Phong, cái kia cũng là. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ, nhìn xem 25 lão đánh ngã sở hữu hộ vệ, đem chung vạn thừa vây quanh. Tôn Minh Nguyệt nói, lúc này đây là nắm chắc đi à nha. Sở Ly lắc đầu, vậy thì quá coi thường chung vạn thừa rồi. Ân, Tôn Minh Nguyệt quay đầu xem hắn. Sở Ly nói, chung vạn thừa thế nhưng mà thâm tàng bất lộ cao thủ đứng đầu, tu luyện mỗ môn bí thuật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly chỉ phía dưới, nhìn xem liền biết, vậy ngươi sao không để cho bọn hắn chỉ ra? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly cười nói, tại túi gấm ở bên trong đã nói. Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn, lắc đầu xem hướng phía dưới. Chung vạn thừa đối mặt nhanh nhìn mình chằm chằm, chậm rãi tới gần 25 người, trầm giọng nói, tốt một cái Quang Minh Thánh Giáo, xem ra các ngươi ở bên cạnh ta có bí điệp, thấy được bát hợp trận ảo diệu. Họ Chung, nạp mạng đi a. Chúng lão đoạn quát một tiếng bắt đầu động thủ. Bọn hắn phân thành 3 tầng, tận cùng bên trong nhất một tầng 6 người, đồng thời ra tay, đều sử trưởng pháp, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Chung vạn thừa mặt công kích đối với bọn họ, không chút nào né tránh, sắc mặt như thường đứng tại nguyên chỗ, cười lạnh xem của bọn hắn. Mọi người nhíu mày, trưởng lực kích tại trên người hắn, tựa như tiến nhập một cái trống rỗng không thiết trụ ở bên trong, không có chút nào cảm giác được trở ngại, hơn nữa dị thường vững chắc, vậy mà lay bất động hắn. Tầng thứ nhất công qua về sau, tầng thứ hai đi theo xuyên thấu đi công, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trưởng lực kích tại trên người hắn. Tầng thứ ba cũng theo sát phía sau, hắn phảng phất một khỏa bão tố bên trong gốc cây già, tùy thời muốn bị phá hủy, nhưng cho dù mưa to gió lớn càng lợi hại, lại không có bị phá hủy, ngược lại cứng cỏi dị thường, đứng thẳng như trước. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, đang suy tư đây rốt cuộc là cái gì võ công, dù cho hoành luyện công phu cường thịnh trở lại, cũng không thể chịu đựng được nhiều cao thủ như vậy điên cuồng tấn công. Những điều này đều là thiên ngoại thiên cao thủ bên trong nhất lưu, nhiều hơn 200 năm tu vi, thâm hậu mà tinh thuần, cho dù là nàng cũng không cách nào trực tiếp đối chiến. Chung vạn thừa hết lần này tới lần khác sắc mặt thong dong, giống như rất hưởng thụ bình thường, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu không thôi, đối với công hướng đầu mình bộ trưởng lực phản ứng, nhẹ nhàng ngăn, còn lại trưởng lực hờ hững, mặc cho đánh trúng thân thể của mình. Cái này kích được Đại Quang Minh Phong mọi người càng phát ra điên cuồng, trưởng lực cuồng bạo như nước thủy triều. Sở Ly quay đầu nói, có phải hay không là thiên xương bảo y chi cố? Có nhiều khả năng. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Hai người vừa nói như vậy xong, liền gặp Đại Quang Minh Phong chư lão bắt đầu rút ra binh khí, có huy kiếm có lấy đao, nhao nhao hướng phía hắn chạm đã đâm đi. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nhưng thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh hiện lên, sở hữu đánh trúng thân thể của hắn binh khí tất cả đều bay ngược ra hơn 10 mét bên ngoài, sặc lăng rơi xuống đất âm thanh không dứt bên tai. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhàu càng chặt hơn, cái này chung vạn thừa tựa như mai rùa bình thường, trưởng lực không thể thương, đao kiếm không thể thêm, thật là dị số. Nàng quay đầu nói ra, đây là Huyền Vũ Thần Công. Sở Ly lông mày trao chọn, Huyền Vũ Thần Công, Đại Trịnh Huyền Vũ Sơn Huyền Vũ Thần Công. Không nghĩ tới Trung Vạn Thừa dĩ nhiên là Đại Trịnh Huyền Vũ Sơn đệ tử. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt chìm túc nói, như vậy tin tức trọng yếu vậy mà không biết. Sở Ly như có điều suy nghĩ mà nói, trách không được lợi hại như thế. Cái này Huyền Vũ Thần Công thật là kinh người. Có thể đỡ nổi 10 người dĩ nhiên dọa người. Hắn có thể đỡ nổi nhiều người như vậy vây công. Không thể tưởng tượng, như vậy phòng ngự đạt đến thiên thần cấp độ. Thiên ngoại thiên cao thủ làm được liền vượt quá tưởng tượng. Sở Ly tự hỏi đứng tại nguyên chỗ bị như vậy vây công cũng không chịu nổi. Cho dù hắn có địa tạng chuyển luân kinh, có thiên ma phệ linh thuật. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi không phải nghĩ đến muốn tu luyện thành thần sao? Huyền Vũ Thần Công là tất luyện. Hắn như vậy trình độ nói không chừng đã đạt đến viên mãn cấp độ. Sở Ly cười cười, thế thì muốn hảo hảo thỉnh giáo một ít. Bất quá Huyền Vũ Thần Công cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng một mực chống đỡ được. Tôn Minh Nguyệt nói, hắn kiên trì không được quá lâu. Sở Ly gật đầu, nhưng vượt quá hai người đoán trước. Trung Vạn Thừa lại ra ngoài ý định kiên quyết, bị 215 người vây công một canh giờ, lại không có chút nào bị thương giống. Mà ở cái này một canh giờ ở trong, hộ vệ của hắn nhóm cũng khôi phục hơn phân nửa. Vì vậy một hồi hỗn chiến đánh nhau, bọn hắn không cần bắt hợp trận, đổi dùng cái khác trận pháp về sau, uy lực ngược lại tăng nhiều. Đại Quang Minh Phong mọi người ưu thế chậm rãi đánh mất. Bị Trung Vạn Thừa tiêu hao quá nhiều nội lực, thậm chí có nội lực bất lực cảm giác. Bọn hắn cái này mới phát hiện Trung Vạn Thừa công pháp quỷ dị. Đặc biệt tiêu hao nội lực, một trưởng xuống dưới, tiêu hao nội lực là bình thường mấy lần. Một canh giờ thậm chí có tặc đi nhà trống cảm giác. Trung Vạn Thừa hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hồng hào, phảng phất càng đánh càng tinh thần. Thỉnh thoảng phát ra cười ha ha thanh âm, thoải mái khó tả. Rất lâu không có đánh cho như vậy thống khoái. Thống khoái, thống khoái. Hắn một bên cười lớn một bên huy trưởng, ngăn trở công hướng đầu trưởng lực. Về phần đao kiếm đã đều bị đánh bay, không cách nào tới gần hắn. Đại Quang Minh Phong mọi người trưởng lực trở nên mềm mại, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống. Một trận gió có thể thổi ngược lại. Rút lui a. Thường lão thở dài một hơi đạo. Mọi người gật đầu, quay người liền đi. Muốn đi? Trung Vạn Thừa hừ một tiếng nói, cái kia muốn xem ta có đáp ứng hay không. Thân thể của hắn mãnh liệt vừa tăng, làm lớn ra một vòng, đấng mày râu đều trở nên đen như mực, nếp nhăn trên mặt nhanh chóng biến mất, phảng phất tuổi trẻ bách niên. Lập tức trưởng lực lướt qua, gào thét tương theo, kinh người chi cực, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Đại Quang Minh Phong mọi người nhao nhao bay ra ngoài, té trên mặt đất về sau, lập tức từng ngụm máu tươi, hấp hối, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Bọn hắn sợ cuống quýt móc ra bình sứ đem bổ tủy đan nuốt vào. Sở Ly nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, lại không ra tay, bọn hắn thật muốn đã xong. Đi thôi, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Hai người đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Trung Vạn Thừa trước mặt. Trung Vạn Thừa sắc mặt lập tức một túc, lùi về phía sau một bước nghiêm nghị nhìn về phía hai người. Hắn trước trước không có phát hiện hai người tới gần, chờ phân phó hiện thời, toàn thân tóc gáy mỗi một căn đều dựng thẳng, quanh thân phát lạnh. Hắn theo vô số lần sinh tử chi tế ma luyện đi ra trực giác nói cho hắn biết, tranh thủ thời gian trốn, các ngươi là người phương nào. Trung Vạn Thừa lặng yên vận nội lực, điều động sở hữu nội lực chuẩn bị thi triển một bộ độn thuật. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi không cần phải biết rõ. Nàng bay bổng sau trường chụp được. Trung Vạn Thừa đột nhiên hóa thành một mảnh bóng dáng trở nên mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện tại 100 mét bên ngoài. Tôn Minh Nguyệt thân hình theo sát phía sau, bạch ngọc giống như bàn tay bay bổng rơi xuống hắn phía sau lưng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Trung Vạn Thừa thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn, lần nữa biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.